Quyền chảo va chạm, một tiếng ầm vang, từng tầng một không gian liên tục xé rách cùng vỡ vụn, lực lượng đáng sợ khuấy động, thì giống như vũ trụ ngày tận thế tới, vũ trụ chí cao quy tắc đều đang điên cuồng tránh lui. Trong tiếng ầm ầm, Hồng Hoang Tổ Long cùng Tiêu Diêu Chí Tôn mặt đụng nhau hơn ức quyền, tiếng bịch bịch vang trong, Hồng Hoang Tổ Long dĩ nhiên lực đờ không nổi, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Hồng Hoang Tổ Long biến sắc, nhe răng trợn mắt, này nhân tộc tiểu tử, có chút khó làm a, lực lượng quá mạnh mẽ. Thân xác cũng đáng sợ biến thái. Ha ha ha, lợi hại, không hổ là nhân tộc cường giả đỉnh cao trở lại. Hồng Hoang Tổ Long cười ầm ầm, lần thứ hai đánh tới, chỉ là khí sắc càng thêm kiêu ngạo. Mẹ nó, bản thân thế nhưng viễn cổ hỗn độn thần ma a, đây nếu là thua, vậy hắn cũng quá ném long. Hỗn độn long thân, vạn cổ như một, vù vù, Hồng Hoang Tổ Long trên thân, một cổ đặc thù khí tức dâng lên, long uy tung hoành, hóa thành lợi nhận bảo chảm xuống. Ha ha ha, tới tốt, Tiêu Diêu Chí Tôn cười ầm ầm, y nguyên không tránh không né, trong thân thể, đại địa võ hồn lực lượng tung bay, lực cắm rễ ở vũ trụ. Hắn như là một gốc cây nguy nga tại vũ trụ trong cổ xưa đại thụ, mặc cho Hồng Hoang Tổ Long như thế nào xuất thủ, đều vị nhưng bất động. Rầm rầm rầm, song phương điên cuồng giao thủ, Hồng Hoang Tổ Long lần thứ hai biến sắc, mẹ kiếp, đây cũng quá biến thái chứ. Tại hắn cảm nhận bên trong, Tiêu Diêu Chí Tôn tựu như cùng một cái sừng sững tại vũ trụ trong, lúc khai thiên thì tồn tại đại thụ, nguy nga đứng vững, như núi bất động. Đây cũng quá khó gặm, a hát hát hát, như vậy đánh tiếp, không được a, Hồng Hoang Tổ Long trong lòng buồn bực. Bởi vì, hắn là thu nhận thủy long huyết trì lực lượng, sau khi luyện hóa thủy nguyên long cốt sau, mới khôi phục kiếp trước bộ phận lực lượng. Trên thực tế, thủy nguyên long cốt bất quá chỉ là năm đó hắn một cái phân thân, hôm nay dựa vào ở đây đồ đạc mặc dù làm hắn triệt để khôi phục nhưng mà khoảng cách kiếp trước trạng thái tột cùng, lại vẫn có một ít khoảng cách. Này không phải, từ từ, hắn cũng đã cảm thấy lực bất tòng tâm. Trong núi, Hồng Hoang Tổ Long tức khắc cấp nhìn xuống phía dưới chân Long Đại Lục hướng về phía Thủy Tổ Sơn chợt quát lớn. Vù vù, Thủy Tổ Sơn nhanh chóng rung động, hóa thành ức cao vạn trượng, kịch liệt lay động, bị Hồng Hoang Tổ Long hấp dẫn đi. Dừng tay, chân Long Thủy Tổ cấp nổi giận lên tiếng, liên tục lôi kéo Thủy Tổ Sơn, không cho Hồng Hoang Tổ Long trưởng khống đi, có thể hắn làm sao có thể khăng khăng qua được Hồng Hoang Tổ Long, oanh một tiếng, Thủy Tổ Sơn bị Hồng Hoang Tổ Long nhanh chóng trưởng khống, một cổ đáng sợ Hồng Hoang chi lực dũng mãnh vào Thủy Tổ Sơn trong. Vù vù, liền thấy Thủy Tổ Sơn trên, nhanh chóng nổ bắn ra ức vạn đạo thần hồng, cổ xưa ngọn núi, như là trong nháy mắt khôi phục toát ra sợ hãi vạn cổ khí tức. Khen két két, toàn bộ long giới, đều tại cố khí tức này xuống, ù ù nổ vang, giống như là muốn nổ lên vậy. Này một tòa thủy tổ sơn bị thôi động so với trước chân long thủy tổ thôi động thời điểm cường hãn đâu chỉ mấy lần, như là triệt để khôi phục kia khí tức muốn đem toàn bộ long giới đều cho bạo nổ. Đối diện Tiêu Diêu Chí Tôn không khỏi cau mày biến sắc. Góc truyện audio.com Này thủy tổ sơn khí tức quá mạnh, dưới một kích này đến, hắn cũng không phải là không cách nào ngăn cản, nhưng mà này long giới, sợ là thật muốn toái. Tiêu Diêu Chí Tôn khoát tay, vù vù, Hoang Thiên Tháp trong nháy mắt bị hắn thôi động, huyền phù trước người, đồng thời vội vàng nhìn về phía tần trần. Mà chân long đại lục trên, chân long thủy tổ cũng kinh sợ, trên thân khí tức điên cuồng dũng động, một cổ mơ hồ siêu thoát chi lực lan tràn ra. Nếu như chân long đại lục thật bị hủy, vậy hắn liền liều mạng. Phía dưới tần trần khí sắc cũng vô cùng khó coi. Này Hồng Hoang Tổ Long, quá phận, này cũng làm thành bộ dáng gì? Chân Long Thủy Tổ chuyện này giao cho ta. Tần trần lạnh lùng nói. Đủ, ầm, sau một khắc không đợi Hồng Hoang Tổ Long xuất thủ, tần trần trong nháy mắt phóng lên cao thoáng cái đi tới Hồng Hoang Tổ Long cùng Tiêu Diêu Chí Tôn chính giữa, sắc mặt khó coi nhìn Hồng Hoang Tổ Long. Khách trương,